pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570. Chương 1566 bị ông Tố Hinh đoán trúng kết cục. Ông Tố Hinh trong miệng ngậm một khối cắn đến nát như thịt nát. Mà giết chết ông Tố Hinh chính là một người xưng Hoàng Cẩu Lưu Manh. Kinh giám định, ông Tố Hinh trong miệng kia khối thịt nát đúng là đến từ Hoàng Cẩu nào đó yếu ớt khí quan. Tuy rằng nói hiện đại y học rất là phát đạt, đoạn chỉ, gãy chi đều có thể tục tiếp. Hơn nữa phần lớn khôi phục không tồi, chính là Hoàng Cẩu muốn trọng trấn Hùng Phong đó là hoàn toàn không có khả năng. Bác sĩ nhóm đều trong lén lút thảo luận, này đến là cỡ nào đại cừu hận, có thể đem kia khối thịt cấp nhai đến như vậy toái. Hơn nữa Hoàng Cẩu không chỉ có biến thành thái giám cẩu, còn thành chỉ có một con mắt cẩu, hắn một con mắt trâu cũng bị trực tiếp khấu nát. Trận này lưỡng bại câu thương thảm thiết chém giết chung vô luận là hành hung vẫn là chết đi. Nhìn đều là lại kinh tủng lại đáng thương. Đang ở công viên xem hai cái lão nhân chơi cờ thích cạnh chung nghe nói chuyện này về sau chạy. Nhanh chạy tới hồ bánh mì nơi đó. Làm hắn giúp đỡ cha một chút xã hội tin tức. Đường hắn thấy Hoàng Cẩu kia trương tuy rằng bị đánh mâu dây ích vẫn cảm thấy quen thuộc mặt. Không sai được, chính là người này mang theo chính mình đi kia ra sòng bạc. Tức khắc một cổ quen thuộc nước tiểu ý lại lần nữa xuất hiện. Sợ tới mức thích cạnh chung kẹp chân chạy nhanh chạy về chính mình trong nhà. Hắn một trái tim, bang bang, loạn nhảy. Cái kia nha đầu chết tiệt kia quả nhiên không hù dọa hắn. Hắn nên may mắn đã từng dưỡng dục cái kia nha đầu 20 năm sau. Càng nên may mắn chính mình nội tâm kỳ thật chỉ là cái túng bao. Bằng không khả năng hắn kết cục so Hoàng Cẩu còn muốn thê thà mơ siêu nàng quả nhiên sẽ không bỏ. Qua bất luận cái gì thực xin lỗi nàng người, cũng sẽ không quên thiệt tình đãi nàng người tốt. Thích cạnh chung ngẫm lại kỳ thật rất hối hận, có phải hay không lúc trước nếu hắn vẫn luôn như vậy an phận thủ thường. Liền tính thất nghiệp chỉ cần thành thành thật thật ngốc tại trong nhà. Không say rượu không đi lạn đánh cuộc nói. Đi theo cái kia nha đầu cùng nhau cơm ngon rượu say đi qua ngày lành người cũng có thể có chính. Mình một cái đâu? Chính là, hiện tại nói cái gì đều chợ mơ siêu kia nha đầu ý tư hắn đã minh bạch. Chỉ có tự cấp chính mình nhặt xác thời điểm nàng mới có thể lại lần nữa xuất hiện. Nếu hắn dám đi quấy rầy các nàng mẹ con nhật tử, nàng liền sẽ không chút do dự giết chết hắn. Thích cạnh chung hiện tại ngẫu nhiên còn sẽ cùng hồ bánh mì vài người uống đốn rượu. Chính là đã thực khắc chế. Đánh cuộc là hoàn toàn không dính. Không có việc gì nhìn xem công viên lão nhân chơi cờ. Cùng hồ bánh mì mấy cái đánh đánh bài poker. Không lo ăn uống cũng liền như vậy quá đi. Hắn không bao giờ tưởng về sau có một ngày không đến ăn không được lại đi trụ cao ốc trù mền. Một phân một giây đều không nghĩ. Kia quả thực là hắn đời này ác mộng, ngày đó sự tình hắn không nói cho bất luận kẻ nào. Cho nên hồ bánh mì cũng không biết hắn đã thu được thích mục giao cấp 10 vạn nhiều đồng tiền. Nói đến cùng, thích cạnh chung kỳ thật cũng chỉ là cái ức hiếp người nhà mặt hàng. Ở không có trong cốt truyện 200 nhiều vạn cách xù nợ nần đè nặng. Ở không có người uy hiếp còn không thượng tiền liền phải mệnh tử vong uy hiếp hạ. Đường biết chính mình từ trước vẫn luôn khi dễ mẹ con kỳ thật là một đôi cọp mẹ khi hắn phi thường. Thức thời lựa chọn túng, rốt cuộc gặp được liền phi cơ trực thăng đều có thể tùy tiện triệu hoán khuê nữ. Hắn liền tính là cha cũng đến túng, ông Tố Hinh tử trạng chi thảm thiết thực sự trở thành trường học vài thiên đàm luận đề tài. Bất quá giống như là hướng trong hồ ném nhập một khối đá. Cũng chỉ là nhộn nhạo vài vòng gợn sóng lúc sau liền quy về bình tĩnh. Qua đi đại gia về sau nên làm gì, liền giống như người này chưa bao giờ từng xuất hiện ở vườn trường giống nhau. Lâm Tịch tự nhiên càng thêm sẽ không đi chú ý này đó. Lâm Tịch thành tích trước sau ổn định duy trì ở lớp trước 10 tên. Đúng hạn đi học cũng không trốn học, cùng các bạn học chi gian quan hệ cũng nhàn nhạt lui tới. Bảo trì không tốt cũng không xấu không xa không gần trình độ. trong phòng ngủ lại không an bài quá ai tới bổ khuyết kia không ra giường ngủ. Liền y đã từng nghĩ tới ý đồ cùng Lâm Tịch cùng Phùng Kiều làm tốt quan hệ. Nề hà liền tính trong phòng ngủ làm ăn liên hoan hoặc là cùng mặt khác tẩm làm quan hệ hữu nghị. Các nàng cũng trước nay đều là nhàn nhạt, đại nhị học bổng Lâm Tịch được như ý nguyện bắt được tay. Khúc lão sư rất cao hứng, càng thêm tin tưởng vững chắc ý nghĩ của chính mình, không cần đem học sinh vẻ mặt hóa, không phải sở hữu ngoan ngoan ngoãn ngoãn chính là hảo hài tử. Cũng không phải sở hữu văn hoa cánh tay tất cả đều là tiểu phôi đàn. Thạch Hiểu Huệ cũng thật cao hứng. Từ trước cái kia học tập ưu dị nỗ lực hướng về phía trước khuê nữ thật sự đã trở lại. Lâm Tịch phòng phát sóng trực tiếp như cũ ở không ôn không hòa mở ra. Ứng hợp tác phương yêu cầu, Lâm Tịch Mỹ Lệ đưa bảng một hoạt động vẫn luôn ở triển khai. Làm thực phẩm chức năng đào hoa dưỡng nhan tuyết gia canh đã bị Lan Thương khoa học kỹ thuật dược. Nghiệp thành công nghiên cứu chế tạo thành tích hoàn phê lượng đưa ra thị trường. Thu được quảng đại lãng hữu cực độ truy phùng, mà Lâm Tịch phòng phát sóng trực tiếp là trước mắt sinh sản thương duy nhất hợp tác đồng bọn. Mỗi tháng mặt đều sẽ làm một lần, Mỹ Lệ đại truyền hoạt động. Tùy cơ tặng dược, trong lúc nhất thời cấp Lâm Tịch lại lần nữa chướng phấn trăm vạn. Mà ở quảng đại lãng hữu cùng với Lâm Tịch, Phùng Kiều cùng 37.2 chờ chân thật trường hợp tuyên truyền hạ. Đào hoa nguyên ký Mỹ nhan tích hoàn chưa bán trước hòa. Hoàn toàn trở thành một khoản còn không có đưa ra thị trường. Chờ mong giá trị cũng đã bạo biểu võng hồng sản Phơ Siêu Lâm Tịch rời đi nhiệm vụ vị diện phía. Trước, Thạch Hiểu Huệ đã từng đề nghị muốn trực tiếp ở cái này trong thành thị mua phòng định cư. Lâm Tịch cũng không có đồng ý. Nếu có thể, nàng muốn cho đôi mẹ con này đi Phùng Kiều nơi Giang Nguyên thị. Hoàn toàn chặt đứt cùng Thích Cạnh Trung bất luận cái gì liên hệ. Tuy rằng Lâm Tịch đã đem Thích Cạnh Trung cấp dọa đến rất có thể đời này đều sẽ không lấy hết can. Đảm tới tìm các nàng phiền toái. Hơn nữa cũng lưu lại cũng đủ chi phí sinh hoạt. Chính là trên thế giới sự tình cũng không có quá mức tuyệt đối. Dựa theo Lâm Tịch tính cách, nàng thà rằng ra tay đem hết thảy khả năng hoàn toàn chặt đứt. Nhưng là nàng không phải ủy thác người, Thích Mục Giao rõ ràng cũng không hy vọng nàng quá nhiều nhúng tay nàng phụ thân sự tình. Người đều là có cảm tình, Thích Cạnh Trung rốt cuộc cho Thích Mục Giao một cái hạnh phúc mà ấm áp thơ ấu thậm chí thiếu niên. Thời gian, cho nên vô luận là Thích Mục Giao cũng hảo vẫn là Lâm Tịch cùng nhau sinh sống 3 năm nhiều thạch. Hiểu Huệ cũng thế. Đều chưa từng nghĩ tới ở chính mình có năng lực thời điểm đi trả thù một chút Thích Cạnh Trung đã. Từng đối với các nàng thương tổn, Lâm Tịch nghĩ, khả năng chính là loại này ở rất nhiều người trong mắt gần như ngu xuẩn tình cảm mới có thể cấu. Thành một cái có nhân tình mùi vị thế giới, gieo nhân, lại không cách nào đoán trước đến quả, tương lai hướng đi đều là cũng chưa biết. Bút thù các www.xbqz5200.co. Mỗi một lần trả giá khả năng sẽ được đến bàng hiểu toàn cái loại này hồi báo. Cũng có thể được đến Phùng Kiều như vậy bạn thân, nếu là sở hữu sự tình đều cố định thành công thức. Khả năng thế giới này liền không như vậy nhiều chua ngọt đắng cay. Nhân sinh trăm thái, chỉ hy vọng ở vật chất đã không tính thiếu thốn dưới tình huống. Thích Mục Giao có thể sống ra dùng chính mình bộ phận linh hồn đổi lấy xuất sắc nhân sinh. Kiếm tiền thời điểm không làm ra vẻ, tiêu tiền thời điểm không ma kỷ, đẹp thời gian cũng không trường, xa xỉ một chút thì đã sao? Viết xuống mặt trên nói, Lâm Tịch mỉm cười ấn hạ nhiệm vụ kết thúc cái nút. Trở lại chính mình biển mây thiên cung, ngâm mình ở bích ba nhộn nhạo dưỡng hồn trong hồ. Lâm Tịch theo thường lệ một ly rượu vang đỏ, sau đó click mở nhiệm vụ thế giới kế tiếp hình ảnh. Thích Cạnh Trung còn không có sống quá 60 tuổi liền đã chết. Quá độ say rượu thức đêm sớm đã hoàn toàn tiêu hao quá mức hắn nguyên bản còn tính mạnh mẽ thân thể. Thích Mục Giao cùng Thạch Hiểu Huệ cùng nhau an táng hắn. Hơn nữa năm đó Lâm Tịch cấp những cái đó tiền hắn tính cả xem bệnh tính ở bên trong cũng chỉ hoa. Rớt 4 vạn nhiều khối, xem ra người này còn không có hư thấu. Có thể thấy được có đôi khi người ở thay đổi hoàn cảnh. Hoàn cảnh cũng ở ảnh hưởng người. Không có cái kia thông đồng hắn thiếu hạ cự khoản nguyên nhân dẫn đến. Thích cạnh chung cái này không hợp cách phụ thân cũng không có như trong cốt truyện như vậy phát rồ. Ở Phùng Kiều cực lực tác hợp dưới. Thích Mục Giao cuối cùng thật đúng là gà cho Thẩm Duy. Có thể thấy được ông Tố Hinh kỳ thật ánh mắt vẫn là thực độc đáo. Đáng tiếc chính là nàng đoán trước đến người khác kết cục. Lại không đoán trước đến chính mình kết cục. Kỳ thật Lâm Tịch biết, nếu vẫn luôn ngốc tại vị diện kia người là chính mình. Phùng Kiều liền tính tác hợp đến lại hòa tinh tử tán loạn Thẩm Duy cũng khẳng định sẽ không cưới. Đừng hỏi vì cái gì. Nữ nhân trực giác, hết chương.